Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1298 chúng ta đều đang đợi ngươi về nhà. Thủ Tú liền năm cầu đại thắng, Dương Dương cùng Zidane tổ hợp thắng được Tây Ban Nha, châu Âu thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Vô số truyền thông đều tại phân tích Real Madrid trận đấu này bài binh bố trận. Đơn thuần chỉ dựa vào một trận tranh tài, căn bản là nhìn không ra Dương Dương cùng Zidane có cái gì cụ thể ý nghĩ. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Tỷ như Dương Dương tại trận đấu này bên trong phạm vi hoạt động càng lớn, thường thường lui về, hấp dẫn ra phòng thủ lực chú ý. Điểm này cũng không phải là Real Madrid một mình sáng tạo. Ở trên cái mùa giải Champions League trong trận chung kết, Barca liền khai thác qua tương tự chiến thuật đấu pháp, để Messi lui về rất sâu, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, lại bày ra tiến công. Cái này tại lúc ấy cho Real Madrid chế tạo tương đối lớn phiền phức. Cũng bắt đầu liền ném cầu. Dương Dương cùng Zidane lần này hiển nhiên cũng là từ đó đạt được một chút kinh nghiệm. Để Dương Dương lui về tiếp ứng, lại đột nhiên sau chen vào, hai cái dẫn bóng không có sai biệt, tất cả đều là áp dụng tương tự chiến thuật xáo lộ. Hoàn toàn là có dấu vết mà lần theo. Tại biến hóa này trên cơ sở, Real Madrid tại hai đầu đường biên tiến công đầu nhập vẫn như cũ rất lớn. Trận đấu này Hazard cánh trái cầm banh chế tạo to lớn uy hiếp. Có thể nói là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ một trong. Cũng làm cho Sporting Gijon khó lòng phòng bị. 5-0 đại thắng. Che đậy kín tất cả vấn đề. Để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều thấy được Real Madrid cường đại. Cũng phù hợp ngoại giới đối Real Madrid chờ mong. Đó chính là tiến công. Cuồn cuộn không tuyệt tiến công, đá ra đẹp nhất hoa lệ nhất thế công bóng đá. Ý danh Tuksaki ngay tại mình chuyên mục bên trong phê bình trận đấu này. Hắn liền cho rằng, chỉ dựa vào một trận tranh tài nhìn không ra. Nhưng rất rõ ràng, Zidane cùng Dương Dương vẫn là kéo dài Ancelotti thời kỳ chiến thuật hệ thống. Tại cục bộ bên trên làm ra điều chỉnh, đại khái bên trên nhìn. Mới mùa giải chi này Real Madrid tiến công tốc độ sắc bén hơn. Tiết tấu cũng càng nhanh. Mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane. Không thể nghi ngờ đều hiểu rõ vô cùng Dương Dương tại trên sân bóng giá trị. Cho nên bọn hắn liền vây quanh Dương Dương tại trên sân bóng chạy đến sáng tạo cơ hội. Lại thêm Hazard, Di Maria, Suarez chờ cái người năng lực siêu quần cầu thủ. Khiến cho Real Madrid phía trước từ trường đủ càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Đây là một cái phi thường ý tứ ý nghĩ, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là kéo dài từ Benitez đến Ancelotti. Những năm gần đây Real Madrid một mạch tương thừa chiến thuật hệ thống. Xavi cuối cùng cũng biểu thị một trận tranh tài không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ. Nhưng dạng này một trận năm cầu đại thắng, còn lại là tại sân khách, không thể nghi ngờ để hai tên mới ra đời huấn luyện viên tạm thời đứng vững bước chân. Bất quá cũng tuyệt không thể chủ quan, quyết định La Liga thắng bại, thường thường đều là thế kỷ derby cùng Madrid derby mạnh như vậy mạnh đối thoại. Đây mới là đối Real Madrid lớn nhất khảo nghiệm, mà lên cái mùa giải Barca sở dĩ tụt lại phía sau. Chính là tại một đợt cuồng thắng về sau, thế kỷ derby chiến bên trong bại bởi Real Madrid, hy vọng Zidane cùng Dương Dương có thể lấy đó mà làm gương. Nhưng Xavi chuyên nghiệp phân tích, cũng không thể che giấu toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá. Đối bản mùa giải Real Madrid bắt đầu như nước thủy triều khen ngợi. Tính cả hai hạng cúp thi đấu. Real Madrid cho đến nay đá 4 trận chính thức tranh tài. 3 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, nhất là cân nhắc đến hai hạng cúp thi đấu trận chung kết. Thành tích như vậy là tương đương chói lọi, đến mức tại đội bóng 5, không đánh bại Sporting Gijon về sau. Lập tức liền có Tây Ban Nha truyền thông hô lên, bản mùa giải Real Madrid nếu lại đoạt tam quan vương, thành tựu bất thế công huân, sáng tạo châu Âu rời bóng đá trăm năm trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ sự nghiệp to lớn. Đối với ngoại giới truyền thông lẫn lộn, Real Madrid trên dưới cũng không có tham dự trong đó. Đánh xong Sporting Gijon về sau, Real Madrid nội bộ cũng tiến hành sau trận đấu tổng kết cùng phân tích. Trong trận đấu bộc lộ ra không ít vấn đề, dùng Zidane cùng Dương Dương tới nói, đội bóng kỳ thật có thể đánh vào càng nhiều dẫn bóng, nhưng hoặc là tải truyền cắt giai đoạn xuất hiện sai lầm, hoặc là chính là cuối cùng một truyền không có truyền tốt. Trong đó có rất nhiều cũng có thể tránh khỏi, bởi vì Real Madrid không cần tham gia Champions League bên ngoài thi dự tuyển. Cho nên giữa tuần có thể thu hoạch được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Dương Dương cùng Zidane đều là cầu thủ xuất thân, cũng đều biết các đội viên tại quá khứ cái này nửa tháng thời gian xác thực phi thường vất vả. Bởi vậy tại một tuần này bên trong an bài trọn vẹn 2 ngày nghỉ. Đánh xong Sporting Gijon ngày kế tiếp, kết thúc sáng sớm khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Buổi chiều bắt đầu nghỉ một ngày, về sau tại thứ năm sẽ lại để một ngày nghỉ, mà vừa vặn khi đó Dương Dương cùng trong đội không ít cầu thủ đều muốn xuất phát tiến về Monaco, tham gia UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cùng UEFA hàng năm tốt nhất trao. Giải nghi thức, Dương Dương mang theo mấy tên Real Madrid cầu thủ ngăn lại Grimaldi hội nghị trung tâm lúc, lập tức nhận lấy toàn trường nhiệt liệt hoan nghênh. Rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ. Dương Dương cùng Real Madrid cầu thủ đến, không thể nghi ngờ để hiện trường không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang ngạc nhiên tại Dương Dương tuổi trẻ, cùng hắn hiện tại lấy được thành tựu, nhất là năm nay mùa hạ chuyển hình, cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Cái này tại châu Âu rời bóng đá cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng ở Real Madrid cái này cấp bậc đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong lại là cực kỳ hiếm thấy, nhất là Dương Dương vẫn là thế giới bóng đá đệ nhất nhân, trường kỳ thống trị châu Âu rời bóng đá. Đương nhiên, Dương Dương cũng không phải là huấn luyện viên trưởng, nhưng làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, Dương Dương tại Real Madrid quyền lực cũng đã là đạt đến đỉnh phong. Đối đội bóng ảnh hưởng cũng là khá kinh người. Bởi vậy, tại đoạn thời gian này bên trong, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đem Real Madrid gọi là Zidane cùng Dương Dương cộng đồng chấp giáo đội bóng. Dạng này thuyết pháp không nghiêm cẩn, nhưng cũng không quá đáng. Dương Dương những năm này tại châu Âu rời bóng đá giao thiệp rất bình thường rộng. Nhân duyên cũng cực dai, vừa vào sân liền nhận lấy nhiệt liệt nghênh đón. Lần này cùng hắn đồng hành còn có Suarez, có Tota, Ramos cùng Hazard bọn người. Trong đó Suarez là nhập vây quanh UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ ba cái người dự bị. Còn có một cái là Messi, có Toa là nhập vây quanh hàng năm tốt nhất dập tắt lửa. Gặp phải Ter Stegen cạnh tranh. Từ phía sau tại Champions League bán kết đối mặt Bayern Munich trong trận đấu, biểu hiện được phi thường xuất sắc, trợ giúp Barcelona cuối cùng tấn cấp trận chung kết. Đường Dương Dương đi vào hội trường, mặc kệ là nhận biết vẫn là không quen biết, rất nhiều đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi. Hắn cũng là duy trì lễ phép, khách khí cùng đối phương nói lời cảm tạ cùng giao lưu. Chúc mừng ngươi, Dương, bên cạnh truyền đến một thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm. Đường Dương Dương xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy lại là một bộ thân thể khôi ngô, rõ ràng là thân cao gần 2 mét Hà Lan truyền kỳ thủ môn Van der Sar. Ha ha, Edwin, Dương Dương lập tức mừng rỡ vươn tay ra. Hắn là xuất đạo tại Ajax, cùng Van der Sar coi là đồng xuất một mạch. cứ việc hai người cũng không có tại cùng một chi đội bóng bên trong đá cầu, nhưng lẫn nhau đều là hết sức quen thuộc, có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Chúc mừng ngươi, cái này khởi đầu tốt đẹp, thật rất xinh đẹp. Van der Sa cười chúc mừng nói. Tạ ơn, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dương Dương khiêm tốn cười nói. Suarez cũng nhìn thấy Van der Sa, lập tức đi tới chào hỏi hắn. Uruguay tiên phong tuy nói không phải Ajax thanh huấn, nhưng cũng là từ Ajax bước vào châu Âu top league. Ngươi nói không sai, vừa mới bắt đầu, nhưng nói thật, đánh Sporting Gijon trận đấu này ta xem rất bình thường ổn. Van der Sa ánh mắt để Dương Dương có chút kinh ngạc, bởi vì hắn mình đối trận đấu này cảm giác cũng là như thế. Ổn, hắn cùng Zidane lý niệm rất gần, đều là yêu cầu ổn. Tại vững vàng đánh bại đối thủ điều kiện tiên quyết, lại đi tìm kiếm còn lại. Cho nên, đương những người khác, nhất là rất nhiều ký giả truyền thông đều tại thổi phồng Real Madrid thế công như thủy triều thời điểm, Van der Sa cho ra đánh giá là ổn, để Dương Dương cảm giác đặc biệt mới mẻ, nhưng cũng nói đến hắn trong tâm khảm. Mà đột nhiên, Dương Dương cũng nhớ tới một sự kiện, tại châu Âu giới bóng đá lưu truyền một câu, nghe nói xuất sắc huấn luyện viên trưởng thường thường đều xuất từ giữa trận, mà ưu tú nhất cầu tìm đến hướng đều là thủ môn. Lời này khẳng định có chỗ bất công, nhưng cũng đúng là có đạo lý riêng của nó. Thủ môn ánh mắt thường thường rất bình thường độc. Đúng rồi, Edwin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Dương rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. Van der Sa xuất ngũ về sau liền tiến vào Ajax tầng quản lý nhậm chức. Đầu tiên là làm thị trường tổng thanh tra, tiếp lấy tiến vào kỹ thuật đoàn đội, hiện tại nghe nói tiến thêm một bước, đảm nhiệm đội bóng giám đốc, tiếng hô rất bình thường cao. Trước mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax vẻn vẹn chỉ lấy được Á quân, sau quán quân Eindhoven trọn vẹn thiếu đi 17 phân, có thể nói là biểu hiện không tốt. Nhưng càng hỏng bét chính là tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên ngoài thi đấu vòng thứ 3. Ajax đầu tiên là sân khách 2-2, tiếp lấy sân nhà 2-3, cuối cùng tổng số 4-5 bại bởi áo Rapid Viên đội, sớm liền bị đào thải. Cũng bởi vì dạng này, cho nên Dương Dương tại Grimaldi hội nghị trung tâm nhìn thấy Van der Sa còn có chút kỳ quái. Vừa nhắc tới Ajax, Van der Sa lắc đầu cười khổ, ta là tới trao giải. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn thấy Van der Sa biểu lộ, lại liên tưởng đến Ajax hỏng bét chiến tích, đúng là làm cho người thổn thức. Quá khứ những năm này, châu Âu giới bóng đá đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ajax từ lâu không phải năm đó Ajax, đừng nói là tiến vào đấu vòng loại, liền xem như đánh vào tiểu tổ thi đấu đều rất khó cam đoan. Thật giống như bản mùa giải Champions League bên ngoài thi dự tuyển, Ajax ngay cả Austria Viên nhanh chóng dạng này đội bóng đều đánh không lại, còn tại sân nhà 2-3 lạc bại, cái này khiến Dương Dương trong lòng cũng tràn đầy thất lạc. Đến cùng là hắn xuất đạo đội bóng, cho dù là cho tới bây giờ, hắn tại UEFA trong hồ sơ thanh huấn đội bóng như trước vẫn là điền lấy Ajax. Mặc kệ là tại các loại hồ sơ và số liệu bên trong, tất cả mọi người sẽ nói hắn xuất đạo tại Ajax. Có thể nói, đời này của hắn đều sẽ cùng Ajax liên hệ với nhau. Đừng từ bỏ, tiếp tục cố lên, ta tin tưởng, tại các người những này các tiền bối cộng đồng cố gắng dưới, Ajax khẳng định có thể rất nhanh trọng trấn hùng phong, sớm tối sẽ còn lại giết trở lại tới. Dương Dương khích lệ nói, mặc dù hắn trong đầu cũng cảm thấy cái này vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Bây giờ châu Âu giới bóng đá sớm đã không thể so với năm đó. Hiện tại giảng cứu chính là vốn liếng vận hành, là tài phiệt đương đạo thời đại. Ajax đã không có tài lực hùng hậu, cũng không đủ lớn lực hấp dẫn. Phải biết, đầu năm nay, ngay cả muscle loại này 18-19 tuổi tiểu tướng đều có thể bán cái mấy ngàn vạn euro. Ajax là ngay cả một cái chân cũng mua không nổi. Căn bản chịu không được dạng này cạnh tranh, cũng không để lại cầu thủ. Van der Sar chắc hẳn cũng là minh bạch điểm này. Nghe Dương Dương về sau, đắng chát cười một tiếng. Ngươi nói đúng, sớm tối có cơ hội. Chúng ta lúc nghe ngươi kiêm nhiệm Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên về sau, liền đều phi thường chờ mong tại tương lai không lâu. Ngươi cũng có thể về nhà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN